Chương 644, cứ như vậy té xỉu. Thấy thế chúng nữ đều là sắc mặt cổ quái, nhưng không có nửa điểm lo lắng, đối với loại tình huống này các nàng cũng coi là gặp nhiều. Ngươi yên tâm đi, chỉ là báo tử tinh còn không gây thương tổn được sư phụ. Chư manh manh bình tĩnh no y ngộ không trưởng lão, còn xin ngươi mau mau cứu ngươi sư phụ đi. Nữ vương làm sao biết Tạ Vân Phi bản sự, còn tưởng rằng một đường Tây Thiên Thỉnh Kinh toàn bộ nhờ một đám đồ nhi, thế là vội vàng hướng vừa mới đại phát thần uy Tôn Ngộ Không khẩn cầu. Ngươi yên tâm, sư phụ ta tự có phân tức. Tôn Ngộ Không không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút khó chịu, không kiên nhẫn. Thầm nghĩ đến Tạ Vân Phi lại muốn làm chuyện gì xấu, nàng cũng có chút không thoải mái, ở trong mắt nàng sư phụ chính là mình, dù là một đám sư muội nàng đều không nỡ chia sẻ, đương nhiên đây chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Ngươi đồ đệ này nên được vờ ơ ý mà không để ý tới sư phụ chết sống. Hoa Yêu tức giận nói, nàng nói lời nói này cũng là cố lấy dũng khí. Nàng mặc dù cùng Tạ Vân Phi chỉ là quen biết mấy ngày, nhưng cùng nữ vương một dạng đã là tình căn thâm trùng, không thể gặp Tạ Vân Phi nhận nửa điểm thương thế cùng ủy khuất. Tôn Ngộ Không điếu môi, không thèm để ý, tức giận đến Hoa Yêu nổi trận lôi đình, nhưng cũng không dám nói thêm nữa nửa câu. Vạn nhất Ngộ Không muội tử dưới cơn nóng giận, một gậy chú ý đập tới, nàng thân thể nhỏ bé có thế chịu không nổi. Ta muốn đi tìm hắn. Nữ vương làm bộ liền muốn chui vào hang động, nhưng là bị Hoa Yêu cực kỳ bọn thị vệ ngăn lại. Ngươi ngàn vạn không thể có thế đi, ngay cả thần tăng đều bị bắt, ngươi đi thì có ích lợi gì? Hoa Yêu khuyến cáo no y nếu là không đi, thần tăng chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn những này đồ đệ đều là không tim không phổi người, căn bản không quản sống chết của hắn. Nữ vương hốc mắt đỏ lên, thấp giọng chịu khớp nói, nhìn nàng vô cùng thương tâm. Ngươi yên tâm đi, sư phụ tuyệt đối không có việc gì, ta cùng hắn ở giữa có đặc biệt phương thức liên lạc. Ngao Ngọc gặp nữ vương khóc đến thương tâm, có chút không đành lòng, viện một cái lời nói dối có thiện ý vậy hắn lại đang làm cái gì? Nữ vương nghi hoặc. Nếu như ta không có đoán sai, báo tử tinh bắt đi sư phụ đằng sau, sẽ bị sư phụ hàng phục, sau đó xin khuyên hắn bỏ ác theo thiện, cải tà quy chính, quy y để ngã Phật. Ngao Ngọc có chút u hoàn nói. Nữ vương trong lòng nghi ngờ ngàn vạn. Vì sao những này đồ nhi biểu lộ đều cổ quái như vậy, nhưng bất đắc dĩ các nàng cũng đều không cùng với nàng nhiều lời, đành phải giấu ở trong lòng. Nữ vương bọn người ở tại bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy, mà Tạ Vân Phi thì thật sự rõ ràng bị bắt vào trong động. Báo tử tinh một bà nhấc lên Tạ Vân Phi, giống như bay chạy trong huyệt động chạy như điên. Huyệt động này tĩnh mịch đáng sợ, lơ mơ phi thường. Lấy Tạ Vân Phi trong mắt lại có thế rõ ràng nhìn thấy bên trong hình ảnh. Huyệt động này rất lớn, rất nhiều yêu quái ngồi trên mặt đất, trong đó lấy báo yêu chiếm đa số. Chúng ta gặp qua đại vương. Báo tử tinh chỗ đến, đông đảo yêu quái nhao nhao quỳ lạy no ý khụ khụ. Báo tử tinh không nhìn thẳng, nàng bước nhanh chạy bên trong chỗ mà đi, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thanh âm ho khan. Một cỗ mùi thơm phiêu tán ra, khiến cho Tạ Vân Phi không khỏi hít sâu mấy hơi. Có chút lưu luyến không bỏ, hương khí bên trong mang theo điểm huyết tanh hương vị. Tạ Vân Phi biết, cái này báo tử tinh thụ thương, mà lại bị thương cực nặng, bởi vì nàng cưỡng ép nuốt đan dược, đã dẫn phát một trận tác dụng phụ, đây càng để nàng thương thế tăng lên. Nàng lúc này bức thiết muốn tìm cái địa phương chữa thương. Mờ tối hang động càng đi càng sâu, thời gian dần trôi qua có chút ánh sáng. Một tòa cửa đá sừng sững ở trước mắt, hiển nhiên đây là trải qua nhân công điêu đục. Chính giữa còn có một cái mâm tròn. Báo tử tinh đem thon thon tay ngọc nhấn ở tại bên trên. Kẹt kẹt cửa đá chậm rãi mở ra, tia sáng càng thêm mãnh liệt. Một nữ tử rộng rãi khuê phòng, xuất hiện tại trước mặt Tạ Vân Phi, còn không đợi hắn nhìn kỹ, bờ vai của hắn liền bị người vỗ một cái, sau đó cả người bị đẩy tiến đến. Hai người chung sống mật thất, Tạ Vân Phi ngẫm lại liền giả kích động. Hắn lại xem xét cái kia báo tử tinh. Hoa báo tử tinh lúc này một ngụm lao huyết phun tại trên mặt đất, không biết dùng chất liệt gì chế thành trắng loan bóng loáng mặt đất, lập tức nhiễm lên một mảnh huyết hồng. Báo tử tinh sắc mặt càng phát tái nhợt, Tạ Vân Phi đều có chút lo lắng nàng đột nhiên chết, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Báo tử tinh mặc chính là bó sát người váy dài, trong khoảnh khắc bại lộ tại trước mặt Tạ Vân Phi, hắn còn chưa kịp chú ý, báo tử tinh sắc mặt liền biến càng thêm khó coi. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta móc mắt ngươi. Báo tử tinh nổi giận nói. Tạ Vân Phi ngạc nhiên, hắn lại xem xét đi, báo tử tinh đã đứng dậy che lại thân thể. Tạ Vân Phi bĩu môi, ngươi cho rằng ta muốn nhìn à, Chính ngươi làm cho rõ ràng như vậy, còn không cho người nhìn. A-di-đà Phật, thí chủ, bản thần tăng chỉ là lo lắng an nguy của ngươi mà thôi, ngươi bị đồ đệ của ta gây thương tích, nàng ra tay không có chút nào phân tức, giữ A theo cái này tư thế, không cần bao lâu ngươi liền có sinh mệnh nguy hiểm. Tạ Vân Phi ra vẻ nghiêm trang nói, nâng lên Tôn Ngộ Không, báo tử tinh càng thêm phẫn nộ. Ngươi từng cái đồ đệ bản lĩnh cao cường, làm sao thân là sư phụ nhưng không có nửa điểm bản sự, bị bản đại vương một chút lướt đến không nói, còn như vậy không biết sống chết. Báo tử tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Tạ Vân Phi im lặng. Báo tử tinh cái này rõ ràng là đối với nàng khinh miệt, đối với hắn vũ nhục. A La Ho Tư rõ ràng là nhìn ngươi bị đánh muốn chết muốn sống, cố ý bị ngươi mang đi để cho ngươi gặp về một đầu mạng nhỏ có được hay không, lại còn dám nói bản thần tăng có ý nghĩ gì ai ra. Bao nhiêu mỹ nữ chờ ta bên trên ta đều không lên, bản thần tăng có như thế nào để ý như ngươi loại này hờ ưu ho xác, nếu như không phải chủ động đưa tới cửa, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Càng làm chủ hơn muốn là, bản thần tăng dạng này người nổi danh, ngươi vợ ơ y ma không biết, ngươi còn có mặt mũi sen lẫn trong Tây Du A. Nếu thí chủ nhìn như vậy không dạy nổi ta, cái kia bản thần tăng liền không nói không ngừng, cáo tử. Tạ Vân Phi lạnh lùng nói, hắn cũng không phải nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường, không núm cầu quy liếm tiểu nhân. Nguyện ý liền thành, không nguyện ý liền lăn, huống chi, người ta không có chút nào đưa ngươi nhìn ở trong mắt. Tạ Vân Phi vẫn luôn cho rằng, làm nam nhân trọng yếu nhất chính là có cốt khí. Ngươi dám báo tử tinh đột nhiên quay người, một tay hiện lên chảo, sắc bén như đao, làm bộ liền muốn chạy Tạ Vân Phi phía sau lưng chụp tới. Ai ngờ giờ phút này, nàng đột nhiên cảm giác đầu một trận hoa mắt. Vợ ơ y ma bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Kẻ xỉu Tạ Vân Phi cu nở dê không nghĩ tới, hắn nguyên bản đã làm tốt phòng ngự tư thái, lấy hắn thực lực hôm nay, so với báo tử tinh toàn thịnh lúc cũng là chỉ mạnh không yếu, ai ngờ nàng vợ ơ y ma kẻ xỉu.